LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 977, lại là người Hoa này. Cũng khó trách Miyamoto gia tộc những người này sẽ phản ứng kịch liệt như thế đâu. Dù sao kiếm thần ở Miyamoto gia tộc địa vị thật sự là quá cao. Hắn cái này vừa chết, tương đương với trực tiếp đem Miyamoto gia tộc nửa cái chủ tâm cốt cho chém đứt. Trên thực tế Miyamoto gia tộc tình báo cũng chỉ là đại khái, cũng không có đặc biệt chuẩn xác, căn bản cũng không rõ ràng kiếm thần trên thực tế là tự sát. Đều coi là kiếm thần là bị Tô Minh giết chết. Kể từ đó mà nói, Miyamoto gia tộc người liền càng thêm phẫn nộ. Nói đến cũng là có một loại dân tộc cảm xúc ở bên trong. Hoa Hạ cùng Nhật Bản hai quốc gia này, nhân vì một số lịch sử nguyên nhân, vì lẽ đó hai quốc gia ở giữa quan hệ cũng không khá lắm. Tâm tình mâu thuẫn cũng là rất mãnh liệt. Kiếm thần bị một người Hoa Hạ cho giết, đúng Miyamoto gia tộc tới nói, không có cái gì so đây càng sỉ nhục sự tình. Vì lẽ đó Miyamoto gia tộc người mới sẽ nghĩ đến muốn trả thù. Nhất định phải giúp kiếm thần đem cái này thù cho báo. Tuy nói kiếm thần sau khi chết, Miyamoto gia tộc còn có thể vận chuyển bình thường. Bất quá không hề nghi ngờ, Miyamoto gia tộc ngày tháng sau đó liền sẽ không như thế thuận buồm xuôi gió. Thiếu kiếm thần như thế cái đuôi, chỉ sợ là lấy trước kia chút kiêng kỵ kiếm thần người, hội dần dần trở nên không có cố kỵ. Ở đây những cao tầng này bên trong, duy chỉ có cái kia tóc trắng lão ẩu còn có thể giữ vững tỉnh táo. Chỉ sợ nàng cũng là duy nhất có thể giữ vững tỉnh táo người. Đẳng những người này ngươi một lời ta một câu toàn bộ đều sau khi nói xong, tóc trắng lão ẩu lúc này mới lên tiếng nói ra. Các ngươi nói là ngược lại là nhẹ nhõm, thế nhưng là làm như thế nào đi báo thù? Người kia ngay cả kiếm thần đều không phải là đối thủ của hắn. Các ngươi cảm thấy mình có thể đánh qua? ... Trong lúc nhất thời đám người rơi vào ngắn ngủi trong trầm mặc. Không khí hiện trường lúc này liền trở nên có chút xấu hổ. Bọn hắn vừa rồi muốn quá dễ dàng, đến mức đem Tô Minh thực lực cho xem nhẹ. Đúng vào lúc này, một cái lão hói đầu đầu mở miệng nói ra. Ai nói nhất định là chúng ta Miyamoto gia tộc tự mình xuất động nhân thủ? Ngay cả kiếm thần đều bại, chúng ta tự nhiên không phải đối thủ của hắn. Bất quá chúng ta có thể mời người khác động thủ nha. Mời người khác động thủ? Có ý tứ gì? Người nói rõ chi tiết một chút. Tóc trắng lão ẩu một chút nhíu mày, lập tức mở miệng nói ra. Đồ đệ lão đầu tiếp tục nói. Không biết huyết sát tổ chức các ngươi nghe nói qua chưa? Huyết sát tổ chức? Một cái thân mặc hòa phục lão giả bỗng nhiên mở miệng nói ra. Người nói là cái này huyết sát tổ chức? Là nước ngoài một sát thủ tổ chức đi. Nghe nói phi thường lợi hại. Bất quá tương đối mà nói, đại đa số người vẫn là chưa từng nghe qua cái này huyết sát tổ chức tên tuổi. Dù sao bọn hắn bình thường tiếp xúc không được. Huyết sát tổ chức là cái gì? Ta làm sao chưa từng nghe qua? Đây là cái nào quốc gia? Tổ chức sát thủ? Các ngươi không có lầm chứ? Gia hỏa kia thế nhưng là ngay cả kiếm thần đều không giả cường đại tồn tại. Các ngươi phái sát thủ đi qua, đây không phải là cho hắn gãi ngứa nhột à? Chỉ sợ một chút tác dụng đều không có đi. Sát thủ ở những cường giả kia trước mặt liền là chuyện Tiếu Lâm, có thể có cái dám ảnh hưởng. ... Lão hói đầu đầu lập tức nói ra. Đây chính là các ngươi không rõ đi. Cái này huyết sát tổ chức có thể không có các ngươi muốn đơn giản như vậy. Huyết sát tổ chức cũng không phải bình thường tổ chức sát thủ, mà là trên cái thế giới này cao cấp nhất tổ chức sát thủ. Danh xưng trên cái thế giới này liền không có bọn hắn không dám giết người. Nghe nói các loại chính khách cùng cường đại đầu mục, thậm chí còn có một số lợi hại võ giả, bọn hắn đều ra tay qua, chỉ phải trả tiền. Bọn hắn liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi giết người. Thẳng đến hoàn thành nhiệm vụ mới thôi. Tê, còn có cường đại như vậy tổ chức sát thủ. Lời như vậy, huyết sát tổ chức chẳng phải là không nhận bất kỳ quốc gia nào hạn chế. Ta còn thực sự là chưa nghe nói qua. Trên thế giới còn có cường đại như thế tổ chức. Miyamoto gia tộc những cao tầng này. Một cái hai cái cũng giống như đều chướng tư thế. Rất nhiều mọi người là lần đầu tiên nghe nói loại này tổ chức. Ở Nhật Bản trong mắt người. Rất khó tưởng tượng sẽ có loại này điên cuồng tổ chức. Người xác định cái này huyết sát tổ chức thật có thể giúp được chúng ta à? Người Hoa kia thực lực chúng ta không dò rõ. Cường đại như thế, chỉ sợ bọn họ không nhất định hội tiếp nhận. Tóc trắng lão ẩu lại nói một câu. Trong lòng mơ hồ vẫn là vô cùng lo lắng. Lão hói đầu đầu lại rất có lòng tin. Đó là người đúng huyết sát tổ chức không hiểu. Cái tổ chức này là nổi danh nhận tiền không nhận người. Chỉ cần cho bọn hắn tiền. Tuyệt đối người nào cũng dám giết. Điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể khai ra để bọn hắn tâm động giá cả tới. Tóc trắng lão ẩu, nghe xong lời này cũng liền không lề mề chậm chạp. Nói thẳng, được, cái kia chuyện này liền giao cho ngươi đến liên hệ. Tiền không là vấn đề. Vì cho kiếm thần báo thù, tốn nhiều tiền hơn nữa đều có thể. Vâng, vào lúc ban đêm, ở Tây bán cầu thêm quốc cảnh bên trong. Huyết sát tổ chức thần bí tổng bộ. Một tên tráng hán đem nhất phần văn kiện đưa đến tím mái tóc màu đỏ Mỹ phụ trước mặt. Mở miệng nói ra, đề na, lại tới một cái đại nhiệm vụ. Cái gì đại nhiệm vụ? Có thể để ngươi tự mình hướng ta chỗ này đưa. Tím mái tóc màu đỏ Mỹ phụ mở miệng nói một câu. Ngày mai đúng những nhiệm vụ này đều không phải là cảm thấy rất hứng thú. Huyết sát tổ chức mỗi ngày đều sẽ có đại lượng nhiệm vụ. Giết loại người gì cũng có. Chức trách lớn đến đâu vụ. Ở trong mắt nàng đều sẽ không cảm thấy có bao nhiêu hiếm lạ. Tráng hán này nói ra. Đề na, khả năng ngươi làm sao cũng không nghĩ đến. Lần này nhiệm vụ tiền truy nã. Cao tới 1 tỷ USD. Nói đến cái này Miyamoto gia tộc cũng là phi thường bỏ được. Vì lấy Tô Minh tính mệnh. Vậy mà cho huyết sát tổ chức mở 1 tỷ giá cao đi ra. Có thể thấy được Miyamoto gia tộc lần này quyết tâm. Đương nhiên Miyamoto gia tộc làm Nhật Bản quốc cảnh bên trong đại gia tộc. Càng là có được mấy trăm năm lịch sử. Số tiền này đối bọn hắn tới nói. Cũng không tính là quá lớn gánh vác. Nếu như bị Tô Minh biết rõ giá tiền này mà nói. Chỉ sợ đều phải suy tính một chút chính mình muốn hay không tự sát. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Chính mình đã vậy còn quá đáng tiền. 1 tỷ USD. Tím mái tóc màu đỏ Mỹ phụ con mắt không khỏi bày ra một chút. Liếm một chút chính mình gợi cảm màu đỏ tươi bờ môi. Lập tức hỏi, nhiệm vụ này đến từ nơi đâu? Nhật Bản quốc. Quả nhiên, trên thế giới này kẻ có tiền. Vẫn là Á Châu nhiều nhất nha. Người Hoa những năm gần đây. Tại trên thế giới dùng tiền hành vi cũng là phi thường điên cuồng. Hiện tại xem ra, Nhật Bản người cũng không kém cỏi nha. Tím mái tóc màu đỏ Mỹ phụ nhìn tâm tình rất không tệ. Dù sao cũng là 1 tỷ USD làm ăn lớn nha. Lần trước Thiên Nam xảy ra 100 triệu USD mà thôi. Huyết sát tổ chức liền trực tiếp động thủ. Đem tư liệu cho ta nhìn một chút. Tím mái tóc màu đỏ Mỹ phụ đúng tráng hán nói ra. Kết quả tư liệu về sau. Tím mái tóc màu đỏ Mỹ phụ đọc qua một chút. Thế nhưng là mới nhìn tư liệu. Tím mái tóc màu đỏ Mỹ phụ liền trực tiếp kinh hô lên. Bất khả tư nghị nói ra. Tại sao lại là người Hoa này? Thứ 21 càng. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.